Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1064. Bão hòa đả kích, chương 1072. Bão hòa đả kích không nghĩ tới thân phận của Đoạn Thu lại là Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng. Lăng Nhi không có tiếp tục hỏi, mà là viễn trình phóng thích ma pháp phụ trợ nhân loại thiên cấp cường giả chiến đấu. Tiết Nguyệt Công hội thế nhưng là thành thiên phong cường đại nhất công hội. Coi như một chút công hội sát nhập cũng xa xa không chỉ. Lăng Nhi kỳ thật ngày nữa phong thành cũng không bao lâu. Mà lại nàng tới thời điểm chính là thiên cấp thực lực. Bình thường nghe được nhiều nhất thanh âm chính là Tiết Nguyệt Công hội. Nàng cũng nghĩ qua gia nhập Tiết Nguyệt Công hội, chỉ là về sau từ bỏ, bởi vì không muốn bị trói buộc, nhưng bây giờ gặp Đoạn Thu sau lại có loại này dự định. Lăng Nhi đừng nhìn là mục sư, kỳ thật nàng rất thông minh, biết thành thiên phong cùng phiến đại lục này tương lai sẽ xuất hiện kịch liệt biến hóa. Nếu như lúc này không tìm cái núi dựa cường đại, như vậy về sau sẽ trễ, mặc dù nàng là thiên cấp cường giả. Nhưng theo mạo hiểm giả chậm rãi tăng lên, đằng sau sẽ có đại lượng thiên cấp xuất hiện, đến lúc đó tự thân ưu thế đem không còn tồn tại. Nếu như ai đối với mình lên không tốt suy nghĩ, căn bản không có gì biện pháp, chỉ có thể trốn ở thành thiên phong, có thể Lăng Nhi khát vọng thám hiểm, không muốn một mực tại thành thiên phong. Lăng Nhi ý nghĩ cùng Cố Tuyết là giống nhau, tìm một cái núi dựa cường đại. Về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới Đoạn Thu lại là Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng. Một hồi chỉ có thể van cầu hắn, Lăng Nhi lầm bầm lầu bầu nói. Đoạn Thu vũ trang linh năng cơ giáp sau thực lực thẳng tắp tăng lên. Linh năng cơ giáp chính là chuyên môn đối phó loại này cỡ lớn sinh vật. Trải qua thăng cấp sau linh năng cơ giáp so trước đó cường đại không chỉ một điểm. Thủ đoạn công kích cũng không giới hạn tại vũ khí cận chiến. Hiện tại Đoạn Thu điều khiển linh năng cơ giáp, cầm trong tay một thanh ngân bạch to lớn trường kiếm. Đây là sử dụng đặc thù kim loại chế tạo, mặc dù không phải linh năng vũ khí, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, mà cơ giáp bả vai thì có tích xúc năng lượng tự động ma đạo pháo. Có thể phụ trợ Đoạn Thu đến công kích, đương nhiên đó cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Còn có toàn tự động bên ngoài thiết bộ phận, chỉ là không có bị Đoạn Thu triệu hoán đi ra, chở khách bên ngoài thiết bộ phận, linh năng cơ giáp có thể biến thành không chiến cơ giáp, mặt đất cơ giáp, viễn trình hỏa lực cơ giáp, phòng ngự cơ giáp các loại, công năng đầy đủ. Linh U muội tử, người dẫn người giải quyết cách đó không xa từ linh thụ tinh. Ta đến giải quyết bên này. Đoạn Thu chỉ vào cách đó không xa bị đánh liên tiếp lui về phía sau chiến sĩ cơ giáp nói. Không có vấn đề chủ nhân của ta, Linh U lúc này liền gấp phụ cận mấy tên vong linh nhanh chóng. Trợ giúp, Linh U chính là Đoạn Thu vong linh bộ đội một trong. Xem như một quan chỉ huy cấp bậc tồn tại, nàng là một thiên cấp 7 Đoạn U linh nữ yêu, thực lực phi thường cường đại, là cường giả tối đỉnh. Đoạn Thu tiếp quản Linh U chiến đấu khu vực, bên này có 6 con tử linh thụ tinh, không nhìn chung quanh phổ thông vong linh, Đoạn Thu điều khiển cơ giáp hướng thẳng đến một tử linh thụ tinh vọt tới. Một bên bắn vọt một bên sử dụng cơ giáp bả vai ma đạo pháo công kích từ xa. Tử linh thụ tinh là hắc ám thuộc tính, không biết cái gì ma pháp, nhưng tự thân phòng ngự cùng lực lượng đều rất mạnh. Nhưng sẽ phải đối mặt lại là linh năng cơ giáp, hình thức chính là mặt khác một bộ dáng, nhanh chóng vọt tới tử linh thụ tinh trước mặt, trực tiếp một kiếm chặt đứt tử linh thụ tinh một cánh tay. Ngay sau đó bả vai ma đạo pháo đồng thời công kích. Không chờ chết linh thụ tinh có chỗ phòng bị, lúc này huy động trường kiếm liền bổ ngang tới, tử linh thụ tinh cấp bậc là thiên cấp một đoạn đến ngũ đoạn. Kỳ thật bản thân cũng không cường đại, nhưng làm sao thể tích to lớn, cho nên bình thường gặp mạo hiểm giả cũng cầm tử linh thụ tinh không có gì tốt biện pháp. Chỉ có ma pháp sư mới có thể đánh giết, linh năng cơ giáp có cùng tử linh thụ tinh đồng dạng lớn nhỏ, mà lại so tử linh thụ tinh càng cường đại, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ngược sát. Chung quanh vong linh từng chút được giải quyết. Về sau đoạn thu rời đi linh năng cơ giáp, để linh năng cơ giáp tự động chiến đấu. Nhưng mà thế cục cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hai bên đều bị vong linh quân đoàn cho công phá. Hiện tại cũng chỉ có đoạn thu bên này tại chèo trống. Nếu như vậy xuống dưới, hai bên vong linh sẽ từ từ đem đoạn thu bọn người bao vây lại. Trung tâm chỉ huy cũng ban bố mệnh lệnh rút lui, nhưng đoạn thu bên này còn rất ổn định, liền không có trước tiên rút lui. Cách đó không xa một con cốt long bay qua, lập tức hướng phía đoạn thu bên này bắt đầu lao xuống. Đoạn thu thấy thế dọa một đầu, trực tiếp để cơ giáp hoán đổi thành viễn trình hình thức bắt đầu công kích. Con tốt đoạn thu phát hiện ra sớm, trực tiếp đem bên ngoài thiết bộ phận cho phóng thích ra ngoài. Hoán đổi hoàn tất linh năng cơ giáp hỏa lực dị thường hung mãnh. Trực tiếp đem cốt long đánh từ bỏ công kích. Đương nhiên không thể để cho cốt long công kích, không phải khẳng định phải xuất hiện đại quy mô thương vong. Đoạn thu lúc này liền đem mình cốt long cho kêu gọi ra. Hai đầu cốt long lập tức bắt đầu truy sát vong linh quân đoàn bên trong xuất hiện cốt long. Tốt, cách đó không xa mạo hiểm giả gặp sau lập tức cao hứng hô. Biết tiền tuyến có một nhân loại siêu cấp cường giả, cho nên mọi người sĩ khí cũng đều rất cao. Đặc biệt là viễn trình chức nghiệp bộ đội, bọn hắn hỏa lực vô cùng hung mãnh, đánh chúng công kích thậm chí có thể giải quyết vong linh bên trong thiên cấp địch nhân. Đoạn thu đại ca, chúng ta muốn rút lui, hai bên đều đã thất thủ. Cố Tuyết thoáng hiện đến đoạn thu bên cạnh nói, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, lúc này liền triệu hoán phụ cận vong linh bộ đội bắt đầu triệt thoái phía sau. Khẳng định không phải trực tiếp rút lui, mà là đem chiến trường chậm rãi kéo về phía sau. Tiếp viện lúc nào tới? Đoạn thu hỏi, Cố Tuyết lắc đầu, ta không biết, vậy liền tiếp tục chiến đấu. Sau mấy tiếng, đoạn thu bên này cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Một chút nhân loại thiên cấp cùng vong linh đều thụ thương. Tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Nhưng cũng còn tốt Thành Thiên Phong tìm được phương pháp giải quyết. Sau 10 phút muốn bão hòa đả kích tiền phương, để trên chiến tuyến mạo hiểm giả chú ý ngăn cản sóng xung kích. Chiến sĩ tiến lên, ma pháp sư chuẩn bị mở ra vòng bảo hộ. Đoạn thu rất nhanh liền ban bố mệnh lệnh, lập tức đoạn thu vong linh bộ đội cùng nhân loại thiên cấp liền tụ tập ở cùng nhau. Sau mười mấy phút bão hòa đả kích đến đây, là ma đạo xe tăng cùng đạn đạo, còn có siêu viễn cự ly ma pháp công kích. Các loại bạo tạc tiếp tục không ngừng xuất hiện, đám người bởi vì sớm biết, cho nên đều núp ở ma pháp sư hộ thuẫn đằng sau. Nhưng coi như thế cũng vô cùng kinh hãi, sóng xung kích tiếp tục không ngừng, thậm chí có thể đem tử linh thụ tinh loại này cự hình sinh vật đều đánh bay ra ngoài. Đại lượng vong linh chết tại loại này bão hòa đả kích xuống. Tiết Nguyệt cũng có thể loại trình độ này công kích. Chỉ là không có Thành Thiên Phong như vậy tài đại khí thô. Bão hòa công kích kéo dài 3 phút mới kết thúc, đoạn thu bọn người rời đi vòng bảo hộ tại trong xương khói thanh lý chung quanh may mắn còn sống. Sót vong linh sinh vật, ma pháp sư đem cho bụi đều cho thổi tan, trước mặt bầy biện ra chính là một phiến đất hoang vu. Tối thiểu có mấy cây em dài, toàn bộ tại bão hòa đả kích phạm vi bao trùm. Đại lượng vong linh thi thể giải bốn phía, tại dạng này công kích đến, may mắn còn sống sót vong linh rất ít, đoạn thu thu hồi tất cả vong linh, về sau cùng nhân loại thiên cấp cường giả về tới hậu phương. Trước tuyến cũng có mới chiến sĩ cơ giáp cùng mạo hiểm giả bắt đầu tiếp viện. Hết chương.